Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Đào Bình bước ra khỏi xưởng đóng thuyền. Nhìn dòng người đi bộ dài vô tận trên đường. Cùng những con tàu lớn nhỏ qua lại. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ khó tin. Thậm chí anh ta còn cảm thấy mình đã thức suốt đêm để chế tạo thuyền nên mới xuất hiện ảo giác. Anh ta đang mơ hồ thì tình cờ gặp được Trịnh Trì Viễn đang trở về từ bến tàu. Hồng Đào Bình tóm lấy Trịnh Trì Viễn và hỏi. Trịnh tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy? Trịnh Trì Viễn liếc nhìn mái tóc rối bù của Hồng Đào Bình. Anh ta mỉm cười và hỏi. Hồng công tử, đã lâu rồi ngươi không ra khỏi xưởng đóng thuyền phải không? Không phải tiên sinh đang vội dùng thuyền lầu sao? Gần đây ta đều đang tăng ca. Hồng Đào Bình vuốt mái tóc rối bù trên đầu. Anh ta nhẩm tính trong đầu số ngày mình bế quan. Cao mày nói. Không đúng. Ta cũng chỉ ở trong xưởng đóng thuyền chưa tới một tháng mà thôi. Trấn Ngư Khê thay đổi quá lớn. Hồng Đào Bình nói xong. Trong lòng cũng hơi nghi ngờ mình có nhớ nhầm ngày hay không. Hồng công tử. Một tháng cũng đủ để tiên sinh làm rất nhiều thứ. Trịnh Trì Viễn nói với vẻ xúc động. Trong một tháng này, các sân hái và sân phơi đều đang tuyển người làm một cách điên cuồng. Ta đã cử mười mấy người chèo thuyền đến đảo Mạo Lãng. Sân phơi thì còn thuê nhiều người hơn nữa. Ngư Khê làm sao có nhiều người như thế chứ? Hồng Đào Bình ngạc nhiên hỏi. Tàu chiến của Trịnh Trì Viễn được xưởng đóng thuyền của nhà họ Hồng tạo ra. Hồng Đào Bình biết rất rõ về khả năng chuyên chở của tàu chiến. Mười mấy người chèo thuyền cũng là rất nhiều. Ngư dân ở Trấn Ngư Khê trước đây đều đã được đưa đến đảo Mạo Lãng. Cho dù đưa tất cả những người còn lại ở trấn trên qua đó, chỉ sợ cũng không đủ cho mười mấy chiếc thuyền. Trấn Ngư Khê không có nhiều người như vậy, nhưng có rất nhiều người tị nạn. Trịnh Trì Viễn nói, bây giờ ở Giang Nam và Trung Nguyên chỗ nào cũng có người tị nạn. Chỉ cần có cơm ăn, muốn bao nhiêu người cũng được, đúng rồi. Còn có những người di nạn. Xem ra ta thực sự thức đến mức hồ đồ rồi. Hồng Đào Bình lách đầu. Tiên sinh đã tuyển dụng được bao nhiêu người tị nạn? Ta không biết con số chính xác, nhưng chắc là khá nhiều. Trịnh Trì Viễn nói. Không phải là ngươi không biết. Tiên sinh chính là có lòng dạ của Bồ Tát. Chỉ cần những người tị nạn đến nhờ cậy sẵn sàng làm việc, y sẽ sẵn sàng cho bọn họ một con đường sống. Tuyển dụng nhiều người tị nạn như vậy, liệu có dùng hết không? Hồng Đào Bình lo lắng hỏi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.